sao lấp lánh buồn, mình tôi thầm mơ về phương trời xa có em. Vai kề vai niềm vui đâu còn, giờ mình anh trên lối mòn, tình yêu tan theo mùa thu về nơi vắng em. Nụ hôn đầu tiên vừa trao đã mãi xa rồi, và khi tình yêu buồn bay theo áng mây trời, để lại anh cùng bao niềm thương nỗi nhớ. Người ơi, em giờ phương trời nào, có lắng nghe tiếng đàn tôi vẫn cất lên cùng sầu xa xôi hỡi em. Và anh luôn thầm mong ngày mai ánh nắng lên em về nơi đây, cùng thắp sáng lên bao niềm tin yêu cho ta bên nhau mãi mãi. Từ khi em xa vắng trong đêm màu say, trong đêm màu xanh.